Những dòng sữa mẹ, lời khai thị của Hòa Thượng Thích Huyền Vi, tập 2, băng số 4. Đường lên quả vị tập trụ. Hôm nay sang tuần thứ hai trong mùa an cư nhập hạ, thầy sẽ khai thị cho đại chúng về quả vị thập trụ. Muốn đạt được quả vị thập trụ này, tức là có 10 điểm phải trụ, phải nắm vững trong tâm của mình. Nói một cách khác là có 10 cá tánh nhấp nhô liên tục trong cuộc sống của mình và phải làm thế nào cho chúng được an định. Chữ trụ ở đây được hiểu an định là ngữ trị, không cho lay động, không cho loạn. Nếu tâm không trụ, bị dao động là sẽ gây rắc rối cho con đường tu chứng của chúng ta. Nghĩa đen chữ trụ là ở an nhiên bền chắc, một nơi nào đó, một địa điểm nào đó. Nhưng ở đây nghĩa bóng của thập trụ tức là mời loại chân tâm của chính mình. Cái định nằm trong cái định, chứ không phải cái định tương đối với cái loạn. Trong an định mà còn đối với thiền định, đối với tán loạn là cái định ấy còn yếu lắm. Định là không tán loạn ngay trong cái loạn mới thật là định. Thứ nhất, phát tâm trụ. Tâm chúng ta lúc nào cũng rộng mở vào cửa thiện, sáng suốt làm việc lành, gọi là phát tâm bồ đề. Làm việc gì cũng nên nói A-di-đà Phật cám ơn huynh. Chúng ta phát bồ đề tâm để mà lo việc đó. Định nghĩa chữ phát tâm này là cởi mở tâm thiện để làm việc lành, ngõ hầu an ở, trụ vào cho được quả vị Phật, tức là tìm được sự giác ngộ hoàn toàn. Cũng có nghĩa là ở trong cái trụ đó nó không còn có một cái gì gọi là sai lầm si mê. Tuy vậy, con đường trụ đó vẫn chưa thật hoàn toàn sáng suốt, mà ta còn phải tiến lên cho đến thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, cuối cùng là viên giác. Chúng ta nên phát tâm thật sự để tu hành, chứ không nên phát tâm tìm cầu phước báo ở cõi người, cõi trời, cho đến không còn cái tâm tìm cầu chứng A-la-hán, thánh văn, viên giác hay quyền thừa Bồ-Tát. Chỉ nên phát tâm bồ đề tới tối thượng thừa, tức là nguyện cho tất cả chúng sanh đồng đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rộng mở tâm như vậy mới được gọi là phát tâm Phật. Không muốn làm thanh văn, duyên giác và cũng không muốn tu để tìm cầu phước báo ở cõi người hoặc ở cõi trời, ấy là phát tâm trụ. Ở trong mỗi loài, mỗi người, cái tánh giác hay linh giác tiến lên hoặc trở thành giác ngộ hoàn toàn, tức là địa vị chánh đẳng chánh giác, thì tâm mình bình đẳng một cách hết sức trung trực. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mình phải hiểu và nhận định cho rõ ràng để đưa mình thực hành đến chỗ siêu việt. Mà điểm này không thể nói được, không thể giải thích được. Chẳng hạn như vạn vật cỏ cây, sắt đá cũng có tánh giác, mặc dầu thấy đó là vật vô tri. Nói như thế thì khó có ai hiểu, khó có ai tin, nhưng đó là chân lý. Khi con người mình hoàn toàn sáng suốt giác ngộ thì mới biết tâm trụ nơi đâu. Thứ hai, trị địa trụ. Phật tánh của chúng ta, chân tâm của chúng ta luôn luôn đối trị với tâm vọng tưởng. Bất cứ giờ phút nào cái tâm vọng cũng có thể nổi lên, bởi vì mình còn mang tâm chúng sanh, tâm phàm, tâm chưa giác ngộ. Do đó mà mỗi ngày thầy thường nhắc nhở tăng ni trong tự viện, hễ một khi chợt nhận biết được một vọng tâm nào nổi lên, là chúng ta phải chiến đấu đến cùng. Và phải chiến đấu như thế nào? Nghĩa là quý vị phải nhất tâm niệm Phật, niệm đến khi nào không còn thấy mình niệm, mà miệng vẫn niệm, tai vẫn nghe tiếng niệm. Được như vậy mới diệt được những làn sóng vọng tưởng trùng trùng điệp điệp trào lên. Nói thì dễ, nhưng áp dụng cho đúng mức thì không phải là dễ. Tuy nhiên khó mà thực hành được thì mới thật là vi diệu. Và phải thường xuyên thực hành cho đến khi nào mình hàng phục được hết các tâm phiền não, tâm vọng tưởng, thì tự nhiên tâm chánh niệm, tâm chân chánh hiển lộ, lúc đó mình mới bước vào được trị địa trụ. Thứ ba, tu hành trụ, tức là thực hành liên tục khi thấy sóng vọng tâm dấy lên xao xuyến, buồn buồn, nghi ngờ chuyện gì đó là liền niệm Phật ngay. Nếu tâm của mình có chiều hướng ngã mạn cống cao thì phải niệm Phật ngay. Hoặc giả mỗi khi làm việc gì đều cho là mình hay hơn những vị khác, không ai có thể làm được việc này ngoài mình thôi. Kể cả trong chuyện tu hành cũng thế, không chịu nghe lời huynh đệ chỉ dẫn, mà ngay cả thầy tổ dạy bảo khuyên lên cũng không nghe. Bất cứ làm việc gì cũng chấp chặt cái ý kiến của mình. Người như vậy chưa phải là tu hành trụ. Mình phải chịu khó sửa ba nghiệp thân miệng vậy cho được nhất như thì tu ở đâu, trụ ở đâu, hành ở đâu cũng thanh tịnh. Đó mới gọi là tu hành trụ. Thứ tư, sanh quý trụ. Sanh tức là sinh ra, nảy nở luôn luôn, quý là tôn quý, trụ là ở một nơi an ổn vững chắc. Sanh quý trụ là phát tâm bồ đề cao thượng, tâm Phật, tâm sáng suốt của mình luôn luôn phát triển từ những nơi cao quý như thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, viên giác. Những điều cao quý phát triển luôn luôn ở trong tánh giác của mỗi chúng ta từng ngày, từng giờ, từng phút, từng mỗi sát na. Phải làm cho tâm an trụ, nảy nở chân tánh. Có như vậy đó mới gọi là chân không diệu hữu. Tâm của mình nằm trong quả vị thập trụ, coi như tối tôn quý. Phát tâm trụ, trị địa trụ, tu hành trụ và sanh quý trụ là bốn quả vị trụ được gọi là nhập thánh thai, tức là vào trong thai thánh. Nói về sanh quý trụ này, thầy nhắc cho quý vị thêm ở điểm này là tâm lúc nào cũng trụ ở trong cái gọi là phát triển luôn luôn để ngộ nhập với Như Lai tạng tánh của mỗi người. Làm sao cho nó trụ được một nơi và thể nhập với Phật tánh là một. Thứ năm, phương tiện cụ túc trụ. Mình còn đang tu, còn mang thân tứ đại, cần giữ cái tâm sáng để mà trụ vào công việc làm coi như là phương tiện cụ túc. Trong tất cả những Phật sự mà có hình thức này nọ đều là phương tiện, không phải rốt ráo. Nhưng phi phương tiện bất thành cứu cánh, cho nên cần phải cố gắng làm sao cho đi đúng với đạo lý để được sáng suốt giác ngộ giải thoát. Khi ra làm đạo mà thiếu phương tiện thì khó thành công trên mọi mặt. Mà muốn dùng phương tiện để độ sanh thì điều trước tiên thầy khuyên quý vị phải tu hành cho được rốt ráo. Phải có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ khả năng hành đạo, lúc đó mới giải quyết được tất cả mà không phải vấp ngã. Vì sao? Vì người có trí tuệ làm bất cứ việc gì cũng đều có suy nghĩ, cân nhắc đắn đo kỹ lưỡng, lúc nào cũng sợ lợi mình hại người. Rủi ro vô thường có đến mình không kịp trả thì phải mang nợ đến kiếp sau, hoặc kiếp sau nữa thì là một tai hại lớn cho người xuất gia. Thế cho nên dù cho có bá thiên phương tiện độ đời cũng đừng để bị kẹt vào gút mắt. Đừng nên chấp chặt một việc gì rồi đôi khi trở thành tâm bệnh mà không hay. Do đó không thể nào đổ được người khác. Làm gì cũng tùy trường hợp, tùy căn cơ mình đáp ứng. Phải tính toán xem hoàn cảnh như thế nào để mình ứng phó cho thích hợp cả đôi bên, thì đó mới gọi là ra làm đạo độ sanh. Kết quả mới đi đến cụ túc viên mãn. Và chúng ta hãy cố gắng dùng cái văn nghe huệ sẵn có của mình. Muốn có văn huệ thì nên chịu khó xem sách, nghe giảng pháp hoặc đến tận nơi có giảng sư thuyết pháp, hoặc nghe băng cassette và đọc sách, tức là tự mình học. Nhờ như thế mới giúp cho chúng ta tiến lên được trên đường thập trụ. Cho nên trong bài này thầy giảng cho quý vị biết chữ phương tiện cụ túc là như thế. Làm gì thì làm, nhưng việc học, việc tu thầy muốn quý vị xếp nó vào hàng đầu. Có học mới có pháp để giảng dạy, không học thì làm gì có vốn liếng chữ nghĩa mà ra giảng giải đạo lý. Cũng như có tu thì tâm mới thanh tịnh, an trụ và giác ngộ, mới giúp được cho chúng sinh tiến trên con đường giải thoát giống như chúng ta vậy. Thứ sáu, chánh tâm trụ. Tâm trụ đã là chánh, mà chánh ở trong cái chánh, trụ ở trong cái trụ. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, Mỗi giây tâm luôn luôn ở trong ba điểm chính. Tuy nói là ba, nhưng là một, một mà ba. Có nghĩa là tâm luôn luôn chí thành, lúc nào cũng phát nguyện rộng lớn ở trong các sự việc, và đem hết tâm nguyện làm thì việc đó sẽ thành công viên mãn. Gọi đó là chánh tâm trụ. Chẳng hạn như việc trồng cây cũng thế. Chúng ta phải ra sức trồng cho đúng phương pháp, đúng cách thức, đâu ra đó đàng hoàng thì bông hoa mới có thể nở đẹp, đâm cành nảy lá xum xuê. Còn bằng ngược lại, mình không chăm sóc cho kỹ lưỡng thì sẽ bị sâu ăn, rầy phá hư hại. Trong những việc tầm thường như vậy mà mình không thể làm được thì đừng nói chi đến chánh tâm trụ để mà hành trì hay tu hành chi khác. Bất cứ làm việc gì cũng phải nhất tâm, kể cả sự tu niệm cũng vậy. Khi niệm Phật ta biết ta niệm Phật, đó là nhất tâm. Khi tham thiền cũng phải định tâm để tham thiền, đó cũng gọi là nhất tâm tham thiền. Quý vị cố gắng làm sao hạ thủ công phu tu hành cho trí tuệ mỗi ngày. Mỗi ngày được tăng trưởng mới luôn luôn nhật tân hữu nhật tân. Quả vị này đòi hỏi chúng ta giữ chánh niệm từ mọi sự thường thường trước mắt hàng ngày cho đến việc tu hành, đều phải có tâm chí thành. Còn gọi chánh tâm để được nhất như, trước sau như một. Thứ bảy, bất thoái trụ. Không bao giờ để cho chánh tâm của mình lay động, thoái chuyển. Thì ở trong quả vị bất thoái trụ này có chia ra ba điểm nhỏ giải nghĩa rõ ràng: vị bất thoái, hành bất thoái và niệm bất thoái. Vị bất thoái: tâm mình sáng suốt tới mức độ nào, tinh tấn tới cỡ nào đó thì nên cố gắng giữ luôn luôn như vậy, đừng cho nó thoái chuyển. Và hàng ngày chúng ta càng phải làm cho nó tăng tiến thêm lên. Có được như vậy thì mới gọi là quả vị bất thoái chuyển. Trong kinh A Di Đà có chữ A Bể Bạc Trí, tức là người nào được sanh về nước cực lạc của Phật A Di Đà là không bao giờ thoái chuyển, lúc nào cũng có tâm niệm tiến lên, dù cho có làm người dân ở cõi Phật A Di Đà, rồi nhờ thần lực đó mà tu hành thêm cho đúng mức để đi lên tới hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh. Đến phần cuối cùng sẽ đạt được thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh. Như vậy gọi là bất thoái chuyển. Hành bất thoái. Hành là công hành, hay là thực hành không bao giờ thoái chuyển. Chỉ có làm cho tăng chứ không có thoái. Nhưng quý vị ở đây khổ lắm, có lúc thì coi như hành được quá, mặc dù là chưa tới cái rốt ráo ở chuyển hành, nhưng mà làm một đổi rồi quên. Chuông mỏ đánh được rồi, tụng niệm có bổ được rồi, thì bắt đầu sanh tâm làm biến rồi còn nói lý. Mình tu đâu phải chỉ là chuyển tụng kinh, mình tu cho giác ngộ chứ tụng kinh làm gì, ngồi cho đau lưng nhưng cũng chẳng được gì hết. Quý vị nghĩ như vậy là đi sai lệch hết. Thầy thường hay nói mỗi một việc gì cũng phải làm cho nhất tâm, từ việc lớn cho đến việc nhỏ, kể cả việc dùng điểm tâm sáng hay đổ ngõ vào buổi trưa. Mỗi khi bưng chén cơm lên phải nghĩ đến ta đang sống trong pháp hội đạo tràng, phải ăn trong thiền việc vì thực, pháp hỷ sung mãn thì mới đạt được quả vị giác ngộ. Và luôn luôn phải hành bất thoái chuyển, chứ đừng nghĩ như chuyện thế gian ăn cho no qua ngày mà thôi. Người tu mà suy nghĩ không đúng là sẽ đi sai với đạo pháp. Niệm bất thoái. Niệm là một lúc nhớ tưởng niệm. Trong câu này phải hiểu là đừng bao giờ cho chánh niệm thoái chuyển. Nhất tâm niệm làm sao cho được thành Phật, hay tối thiểu cũng thành một vị Bồ Tát, giàu cho khổ đến đâu, có tan xương nát thịt cũng đừng thoái chuyển. Đó mới gọi là niệm bất thoái. Cũng như bây giờ chúng ta đang thọ giáo pháp của Phật. Người thọ sa di 10 giới, người thọ thức xoa ma na ni 296 giới, người thọ tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Tại sao phải thọ như vậy? Để làm gì? Vì Đức Phật đã dạy người tu lúc nào cũng cần giữ chánh niệm. Trong khi đi đứng nằm ngồi oai nghi cần phải nghiêm trang thanh tịnh. Trong đạo tràng và ngoài đạo tràng cũng thế. Những công việc gì có ý định làm là bất cứ lúc nào cũng suy nghĩ cho đúng chánh pháp, làm cho đúng chánh pháp. hợp sự thật thì đó là niệm bất thoái chuyển. Tấm Bồ đề không bao giờ bị thoái chuyển lay động, không bao giờ bị lu mờ giải đãi biến nhát. Đó gọi là tâm Phật, tâm bất thoái trụ. Thứ 8, đồng chân trụ. Tâm luôn luôn lúc nào cũng giữ cho thanh tịnh như như. Hai chữ đồng chân này có nghĩa là vô phân biệt. Sống trong cuộc đời này, tâm chúng ta lúc nào cũng phân biệt quá nhiều, thành ra cứ sống trong điên đảo, vọng tưởng, theo duyên phân biệt. Thường thường chữ đồng được hiểu là con, đồng nam, đồng nữ, bởi vì trẻ con sống trong hồn nhiên, trong sạch, ngây thơ, chưa vướng bụi trần nên không có phân biệt. Cho nên việc tu hành của những vị đồng tử này dễ tu, dễ chứng, thế mới được gọi là đồng chân nhập đạo. Đây chỉ cho những vị ấu niên chưa từng lập gia đình mới được gọi là đồng chân nhập đạo. Còn như quý vị lớn tuổi đã từng có gia thất, sao mới vào tu thì gọi đó là bán thế xuất gia. Tâm vì bị vướng mắc phân biệt rất nhiều, vì thấy sự tu hành có đạt được kết quả mong muốn. Những vị này bị cái trí thế gian xen tạp nhiều quá. Trong đạo còn gọi trí này là thế trí biển thông nạn, làm cho người đó khó tu hành. Vậy phải làm sao chuyển trí thế gian này thành ra trí xuất thế gian thì mới giúp ích được cho đạo pháp, giúp ích cho chúng sinh, mà chính bản thân mình mới tu tiến được. Đã là người xuất gia, hãy cố gắng giữ cho cái tâm bất nhiễm thế duyên thì không còn phân biệt nữa. Đừng bao giờ nghĩ người này là đáng thương, người kia là đáng ghét. Cái này tốt, cái kia xấu, cái này đẹp, cái kia không đẹp. Như vậy mới được gọi là đồng chân trụ. Thứ 9, pháp vương tử trụ. Là cái tâm trụ giống như người con của đấng giác ngộ rồi, coi như là tu hành cũng khá cao. Cho nên ở trong sách phân tách thì đến cái trụ thứ 9 này gọi là xuất thánh thai, tức là giác ngộ hoàn toàn. Đây chỉ cho Phật, mà Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, cho nên mới có cái quả vị mang tên là pháp vương tử trụ. Vì vậy nói cái tâm của mình lúc nào cũng như là con ruột của Phật đó, mới được gọi là Phật tử. Vì người cha giác ngộ, người con cũng giác ngộ theo. Tử nghĩa là con. Con của dòng họ Tích là phải sáng suốt chiến đấu với phiền não trong con người của mình, phải chuyển phiền não thành bồ đề, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cái gươm trí tuệ để chặt đứt những cơn sân hận, giận tức, phiền não. Do vậy trong đạo Phật có chữ sát sanh, nghĩa đúng là vậy đó, chứ không phải sát sanh là giết hại sinh vật. Nhờ sát sanh đúng nghĩa như vậy, cho nên những cơn phiền não giảm thiểu dần dần. Nếu chúng ta không tự biết để điều phục sát hại được phiền não, giận tức, thì phải nhờ đến huynh đệ, thầy tổ giúp giùm. Quý vị phải có kim can tâm để đập mạnh nó, máy ra mới đạt được sự màu nhiệm, mới có thể nhập vào quả vị cuối cùng của thập trụ là quán đảnh trụ. Thứ 10, quán đảnh trụ. Nghĩa đen là rưới nước cam lồ trên đầu, hay là ma đảnh thọ ký, hay xóa trên đầu. Nhưng nghĩa đạo thì lại là cái tâm của mình lúc bây giờ coi như là chắc chắn, như thầy đã nói là đạt được chánh đạo thật sự, chứ không phải đạt cái ma chướng đạo, đó mới gọi là quán đảnh. Cũng như hồi xưa bên Ấn Độ, hãy mỗi lần có một vị hoàng tử lên ngôi thì họ phải làm lễ quán đảnh. Quán đảnh có nghĩa là tuyên dương và làm phép rưới nước, hay là một vị bà la môn chánh tông, hay là một vị bà la môn giáo chánh tông đến để làm lễ quán đảnh rưới nước. Sau này đạo Phật của chúng ta đổi chữ quán đảnh lại là thọ ký, vì thọ ký nghe dễ hiểu hơn là quán đảnh, nhưng ý nghĩa cũng giống như vậy. Thọ ký nói cho đủ là thọ bồ đề chi ký, tức là trao lại để bà ghi nhớ cái giác ngộ ở ngay thời điểm đó, coi như là hoàn toàn giác ngộ. Vì vậy cho nên quán đảnh trụ giống như là thọ ký ở đầu. Như Phật thọ ký ở trong kinh Pháp Hoa, khi Đức Phật thọ ký cho 1250 vị tỳ kheo, hoặc là thọ ký cho 500 vị A-la-hán, vân vân. Còn nghĩa chữ thọ ký ở đây tức là mình biết khi mình tu có sự giác ngộ, sự đạt đạo trong thời gian nào, hoặc là kiếp số nào, lúc đó hoàn toàn giác ngộ. như Đức Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất tới một A Tăng kỳ kiếp nào đó sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, thọ 12 tiểu kiếp. Cõi nước tên Ly Cấu, đất bằng lưu ly có 8 đường giao thông, dây bằng vàng rồng giăng hai bên đường, mé đường có hàng cây bảy báo, nhân dân nước đó thọ 8 tiểu kiếp. Sau khi Phật Hoa Quang diệt độ, chánh pháp trụ lại trong đời 32 tiểu kiếp, tưởng pháp trụ đời cũng 32 tiểu kiếp, hay là các vị khác cũng vậy. Nơi đây nếu chúng ta hiểu sâu vào lý thì không phải chỉ có một Đức Phật, hay là có một vị thầy hoặc xóa trên đầu, hoặc rưới nước trên đầu để thọ ký, mà chính nhờ vào cái sự tu hành của mình thì có thể đoán được trong thời gian nào, số kiếp nào, mình cũng sẽ có sáng suốt giác ngộ để độ chúng sanh ở cái quốc độ nào, ở cõi nước nào. Còn như bây giờ đây nói thực tế cũng là thọ ký. Chẳng hạn như quý vị đây, khi tu tập được một thời gian mà thầy tổ thấy rằng quý vị có khả năng ra làm đạo, đi độ sinh ở quốc độ này hay quốc độ kia, thì tự nhiên thầy sẽ nhắc nhở quý vị cho ra trụ trì một ngôi chùa để thượng hoàng Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Đây cũng là một điểm thọ ký, nhưng mà thọ ký hiện tại. Còn thọ ký màu nhiệm là do tự tâm của mình tu hành mà đạt được, đó mới gọi là quả vị thập trụ. Có nghĩa là cái tâm của mình sẽ giác ngộ, trong đó là có tha tâm thông hoặc là túc mạng thông, biết được tất cả những cái gì thì đó kêu là lý đạo, cũng gọi là thọ ký. Nói tóm lại, quả vị thập trụ là một trong năm quả vị thập tính, và chỉ cần đem lòng chánh tính mà tin. Quả thập trụ tức là bước vào Phật tánh, rồi mới bước lên thập hành, thập hồi hướng, thập địa tức là Bồ Tát, Đẳng Giác, Diệu Giác, Viên Giác. Tóm lại 10 quả vị này tuy chia làm 10, chứ thiệt là chỉ có một. Vì nếu nói một thì khó thấy thế nào là quả vị. Tuy nhiên quả vị mà mình còn nói 10, nói một được thì quả vị đó còn trong tương đối, không phải là quả vị giác ngộ tuyệt đối. Tuy mình không chính thức nhờ vào quả vị, mà nhờ vào cái giảng giải nghe, suy nghĩ, tu, để cho cái của mình nương theo đó mà thâm nhập mới tiến tới chỗ chứng ngộ đạo quả. Vậy cho nên mới chia ra làm nhiều thập và địa vị. Nói về đốn giáo, thì không có chia ra nhiều bậc gì hết. Coi như nghe rồi là tâm tỏ ngộ, tâm bừng sáng giác ngộ hoàn toàn. Biết như thế để quý vị cố gắng trong thời gian 9 tuần cẩm túc, 3 tháng an cư mỗi ngày, làm sao quý vị sống với mấy cái tâm thập trụ. Sống được như vậy thì thời gian chúng ta tu tập cửu tuần cấm túc, tam ngoạt an cư, 9 tuần ở một chỗ, 3 tháng ở một nơi, thì có thể mình biết được mình tu tới đâu và tới một mức độ nào. Sang năm cũng vào 3 tháng mùa hạ, quý vị cố gắng làm sao điều phục thân tâm cho được nhất như hơn năm cũ. Thầy bảo đảm là trong thời gian ngắn, quý vị sẽ đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, đa số đều là thánh tăng, cho nên những vị này khi nghe Phật giảng pháp có một lần là được chứng ngộ liền, không cần biên chép gì cả. Đó là thời chánh pháp. Một câu văn ngàn người ngộ. Qua thời tưởng pháp thì cũng còn hơn phân nửa. Hàng thánh tăng khi nghe Phật giảng pháp thì được chứng thánh quả liền. Bây giờ là thời mạt pháp, rất hiếm có người được chứng quả thánh như vậy. Phải dùng phương tiện tu băng, nghe đi nghe lại nhiều lần mới có thể thực hành đúng được. Có điểm nào chưa hiểu phải hỏi lại thầy tổ cho rõ ràng, thính vấn Phật pháp nhân duyên. Chứ nghe sơ một lần bỏ đó rồi một năm sau mới đem ra nghe lại, thì biết đến bao giờ mới hành cho đúng, để mà đạt được quả thánh. Thầy nói cho quý vị biết, nếu như quý vị không lần lượt đi từ phát tâm trụ, trị địa trụ, tu hành trụ, rồi sanh quý trụ, cuối cùng là phương tiện cụ túc trụ, thì khó tiến lên được. Thầy lúc nào cũng nhắc nhở quý vị từng giây, từng phút luôn luôn phải điều phục thân tâm, xem chừng coi con trâu nghiệp của mình nó đi tới đâu rồi. Nó có thuần thục nghe lời chủ chưa, hay thỉnh thoảng vẫn còn đi lạc đường. Những lúc như vậy, quý vị phải niệm Phật liền liền, điều phục cho tâm an ổn lại. Khi đó hành giả mới biết được mình giác ngộ tới đâu, và sự tu hành của mình đi tới đâu. Nói tóm lại, nếu đạt được quả vị thập trụ này thì hành giả có thể tiến lên thêm một bậc nữa, đó là thập hạnh. tiến lên quả vị thập hạnh. Đây là bài khai thị thứ ba trong mùa An Cư Kiết Hạ năm nay. Thầy sẽ mở bài cho hàng thất chúng một phương cách phát triển công năng tu hành để đạt đạo, để tiến đến quả vị thập hạnh. Thập hạnh là 10 cái hạnh lành. Và làm sao mà chứng cho được 10 cái hạnh lành này để tiến lên quả vị thập hồi hướng, rồi cuối cùng vào được quả vị thập địa. Những điểm cốt yếu nói về hạnh thì chỉ có một pháp môn dễ vô cùng, nhưng nếu không hành thì nó cũng khó vô song. Dĩ nhiên người con Phật dù xuất gia hay tại gia gì cũng vậy, nhưng chủ yếu là người xuất gia giờ nào, phút nào, giây nào cũng giữ cho tâm an bình. Khi thấy việc gì đến hơi bất an hoặc bất bình thì nên dùng câu niệm Phật để đáp ứng liền, và phải chí thành niệm Phật. Bởi vì niệm Phật là niệm tâm, tức là chỉ thẳng vào cái tâm của mình để chuyển phiền não thành bồ đề. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta trở về với ông Phật sẵn có của chính chúng ta, đó là tánh giác của chính mình. Nam Mô có nghĩa là quy mạng, trở về. A Di Đà là ở trong Phật tánh của mình có đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Công năng diệu dụng của cái vô lượng này giúp cho chúng ta chống lại nội ma, ngoại chướng, để trở lại bản tâm thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Lúc ấy chúng ta có thể đi lên những quả vị khác một cách thật dễ dàng, mà không phải nhọc công miệt sức. Sau đây thầy sẽ giảng cho quý vị 10 công năng của thập hạnh. Thứ nhất, hoan hỷ hạnh. Là mình tu hành làm sao lúc nào cũng như lúc nào cũng giai đại hoan hỷ. Đừng có buồn, đừng có giận, đừng có tức. Làm gì cũng nên giữ tâm hoan hỷ thì sự đạt đạo không khó gì cả. Còn khi người ta đánh đập hoặc giết hại thân mạng mình, cái đó không ăn thua gì hết. Nếu mà trong tâm mình luôn luôn giữ được hoan hỷ, vì vậy trong sách có câu: Thiên hoan hỷ, địa hoan hỷ, phát bồ tâm hoan hỷ. Trời vui mừng, đất vui mừng, phát tâm bồ đề giống mạnh. Nếu mọi sự ở trong thế gian này có đến với mình, mình đều giữ tâm hoan hỷ, dù việc đó vui hay buồn. Đừng có bận tâm lay động gì hết thì mới phát được tâm giác ngộ. Hoan hỷ được chuyển buồn phiền, hoan hỷ theo cái niệm đạo, chứ hoan hỷ theo cái niệm đời thì nó dẫn dắt mình đi xuống một cách nhanh chóng. Phải an lạc luôn luôn thì mới gọi là giai đại hoan hỷ. Thực hành được như vậy đó thì mình đạt được sơ quả, tức là lên được một nấc thang về tâm linh. Hoan hỷ là ở chỗ đó, chứ không phải hoan hỷ là mừng rỡ cười đùa quá trớn. Cho nên khi tu hành mà có những chuyện gì tác động, tức là hơi bất an, chúng ta có cười có mừng đi nữa cũng chỉ cười vi tiếu một chút mà thôi. Chứ đừng nên cười ra tiếng, hay là tỏ ra sắc mặt tràn đầy hân hoan. Giữ tâm hoan hỷ trong nhà Phật là ở chỗ đó. Làm sao đừng cho cái phiền não nó khởi lên? Dĩ nhiên là không phải dễ dàng. Vì thế mình phải trì chí, phải lấy một cái móc trì giới hoặc những yếu tố khác để mà giải tỏa, chứ phiền não khó trừ lắm. Phiền não chướng, sở tri chướng và báo chướng là những cái khó diệt trừ vô cùng, chứ không phải đơn giản. Vì vậy cho nên phải thọ trì độc tụng luôn luôn, phải thực hành thiền định, bái sám, hành đạo luôn luôn để mà giải tỏa chúng lần lần. Trừ những bậc gọi là thượng căn thượng trí, những bậc gọi là tái sanh, trước đã có tu chứng rồi đời này người ta tu chỉ coi như còn một bước nữa là chứng quả. Những hạng này thật hiếm hoi, còn bình thường là bị nghiệp lực chi phối, dẫn dắt đi đầu sanh. Mình biết được đạo rồi mình phải sống làm sao để trở về lại cái tâm thiệt của mình, chân tâm của mình, chứ không thôi mình sống với cái vọng tâm. Khi mà tâm chúng ta chưa thiệt bình, chưa thiệt an thì chúng ta sống toàn với cảnh vọng. Hễ vọng tưởng thì điên đảo đủ kiểu, thử hỏi làm sao tâm mình an bình cho được. Do đó, cho nên cái quả vị thập hạnh đầu tiên là hoan hỷ hạnh. Làm sao quý vị giữ trọn lời thầy giảng như trên là minh chứng được hạnh đầu của 10 hạnh. Thứ hai, nhiêu ít hạnh. Tâm hạnh của hành giả tu hành luôn luôn nghĩ đến việc làm lợi ích cho chúng sinh, không nghĩ đến cái việc lợi ích cho mình, đó mới gọi là nhiêu ít hạnh. cho nên phần chánh yếu trong Bồ Tát giới là nhiếp lực nghi giới. Nghĩa là một cái gì vọng động, một cái gì xấu dù cho nhỏ cũng không bao giờ dám làm. Nhiếp thiện pháp giới là chuyện tốt. Chuyện coi như là có lợi ích cho chúng sinh, dầu là một việc rất nhỏ cũng không dám bỏ, để đúc kết thành nhiêu ích hữu tình giới, là việc làm luôn luôn lợi ích cho chúng sinh. Hạnh tu như vậy đó là vì người, không vì mình. Tâm hạnh như vậy là tâm hạnh đi lên. Chúng ta học luật trong tỳ ni nhật dụng, cứ giờ phút nào cũng lo cho chúng sinh. Khi rửa tay mình đọc bài kẻ rửa tay, khi rửa mặt mình cũng đọc bài kẻ rửa mặt. Lúc đó là mình đang cầu nguyện cho chúng sinh. Bất cứ làm việc gì, người tu cũng đều cầu nguyện cho chúng sinh. Khi tụng kinh cũng thấy chúng ta quỳ cả tiếng đồng hồ thành tâm đọc tụng, rồi cuối cùng cũng hồi hướng cho chúng sinh. Cho đến phần tam tự quy y chúng ta cũng nguyện cho chúng sinh, bởi vì chúng sinh với mình là một, chúng sinh với Phật là một. Tâm Phật cập chúng sinh thị tam vô sai biệt, tâm Phật và chúng sinh ba cái không sai khác. Tâm của mình có hằng hà sa số chư Phật và cũng có hằng hà sa số chúng sinh. Bây giờ mình kính mến chư Phật cỡ nào thì mình cũng phải kính mến lo lắng cho chúng sanh thế ấy. Vì vậy cho nên khi còn một chúng sanh đau khổ là mình còn bổn phận phải lo lắng cứu độ. Mình không thể nào đến tòa sen ngồi một mình được đâu. Chúng ta tu theo Đại Thừa Giáo là phải nguyện hành hạnh Bồ Tát là vậy đó. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nghĩa là khi một chúng sanh chưa giác ngộ, chưa thành Phật thì mình không có quyền lên cảnh Niết Bàn hay lên tòa sen. Ngồi trên tòa sen nhìn xuống thấy chúng sanh dưới cõi ta bà này còn đang lặn hụp trong đau khổ, làm sao mà có thể nào ngồi yên cho được? Đó là chân lý muôn đời. Nếu mà tất cả chúng ta đều hiểu được điểm đó, thì dù cho cư ngụ tại bất cứ châu nào, thì tất cả đều có thể trở về con đường chân lý để tu, để hành. Cho nên nhiêu ích hạnh là cái hạnh thứ nhì trong thập hạnh. Thí dụ như bây giờ chúng ta đang tu, đang tập, đang hành sự chuyện này chuyện kia, công việc làm có khi khó, có khi dễ, nhưng điểm chính yếu vẫn là độ sanh, chứ ngoài ra không có vấn đề gì nữa cả. Như quý vị thấy, tuy nói là người xuất gia, nhưng qua xứ bên này thầy cũng phải để hết tâm trí xem xét từng chút một, coi còn coi hết từng cái chén, từng đôi đũa. Mọi việc thầy cũng phải để tâm lo. Những chuyện lo đó thầy cũng chỉ quy về một mục tiêu là độ sanh mà thôi. Nếu không có một đạo tràng trang nghiêm thì lấy gì độ sanh, độ tử? Không lẽ ở xứ này thầy ra đường làm lễ, tụng niệm ngoài trời, làm cho cảnh sát tưởng rằng người tu theo đạo Phật là khùng, là điên, cần phải đến giải tỏa hay sao? Thành ra tất cả mọi chuyện, mọi việc làm cũng như vậy. Quý vị hành đạo, hằng ngày có những giờ được gọi là chấp tác, có nghĩa là làm việc để duy trì ngôi già lam hay cuộc sống của tăng đoàn. Tất cả những giờ thiền, tụng kinh, học đạo lý, quý vị đều biết cả rồi, nhưng đôi khi chưa hiểu cái lý, cái sự, cho nó viên dung. Vì thế mà thầy cứ phải bận tâm lo lắng hoài. Nhưng đôi khi lại có những vị không thông suốt lý đạo thì nói tại sao thầy phải bận tâm những chuyện đó chi vậy? Chính đó là sự độ sanh đấy. Như vậy mới tu hành đến chỗ tinh tấn ba la mật được. Cho nên mới đúc kết câu Phật sự môn trung, bất xả nhất pháp. Tiến vào đường đạo, không trừ một pháp nào mà không làm. Cái gì mà nó nằm ở trong Phật sự, việc Phật là việc sáng suốt, không bỏ một pháp nào. Trừ ra chuyện thế gian không nói tới làm chi, bởi vì thế gian cũng làm để tạo nghiệp kiếm tiền nuôi thân. Còn chuyện mình làm trong đạo là với tâm nhất như của mình, làm để chuyển nghiệp và để độ sinh. Cũng là việc làm đó mà nằm trong nhiêu ích hữu tình hay là nhiêu ích hạnh, hoặc là tâm hạnh nhiêu ích là làm lợi ích cho chúng sanh. Thí dụ như ở ngoài đời người ta cho chuyển đi làm lau quét nhà tắm, nhà vệ sinh là hèn hạ, công việc xấu hèn. Nhưng trong đạo cũng việc làm đó. Mà nếu tâm mình an nhiên tự tại trong lúc làm, thì sẽ có kết quả hưởng một phần công đức, phước đức, như những người được nghe một thời giảng pháp hay là tụng một thời kinh. chứ đừng nghĩ mình là tu sĩ, phải lên bục giảng pháp mới ngon lành. Còn làm những việc khác thì không đúng, mất thể diện của nhà sư, vì sư là tăng bảo đại diện cho Phật để hóa độ chúng sanh. Nghĩ như vậy là sai lầm, mà hễ đã sai lầm thì làm gì có phước hữu lậu, chứ đừng nói chi đến cái phước vô lậu. Vì còn có tâm vướng mắc so sánh việc làm đời đạo, như vậy không phải là nhiêu ít hạnh. Chẳng hạn bây giờ mình tu một mình trong ngôi chùa, trong một tam bảo, không người phụ giúp, chẳng lẽ để cho nhà bếp nhà cầu bẩn thỉu hay sao? Khách thập phương đến lễ Phật, họ sẽ thấy sân chùa đầy cỏ rác, trong chùa thì chỗ nào cũng bê hối. Thì thử hỏi, như vậy thì làm sao có sự trang nghiêm cho được? Việc ở ngoài không trang nghiêm thì tâm mình cũng không trang nghiêm giống như vậy. Những người tu như thế đó, biết đến bao giờ mới thấy tâm Phật sẵn có trong người mình? Trái lại còn làm cho Phật tử thói bồ đề tâm không đến chùa nữa. Như vậy thì làm sao độ sanh nói chỉ độ tử? Vì vậy trong luật tổ có ghi mấy câu để lại cho chúng ta học. Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, trí vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Tạm dịch: siêng năng quét dọn chùa chiền, bao nhiêu nghiệp chướng não phiền tiêu tan. Dù rằng cách tục chẳng qua, thánh hiền thường đến chớ mà dễ ngươi. Người nào thành tâm quét dọn sạch sẽ, trang nghiêm chốn già lam, nơi có kiết giới là thuộc vùng đất chùa. Mỗi thời gian đều như vậy là phước huệ được trang nghiêm. Trong thì sạch, ngoài thì tôm tất. Tuy không có khách đến, nói chung là Phật tử hoặc bổn đạo đi qua lại, nhưng lúc nào cũng có các vị Thiên Long Bát Bộ hộ trì Phật pháp tuần hành, bảo hộ chốn trang nghiêm. Cho nên quý vị thấy giờ nào rảnh rảnh, yên yên thầy cũng phải đi xem chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Thầy phải để mắt vô xem thử coi ra làm sao, chứ đừng nói đến chư vị hộ pháp Long Thần. Các ngài ấy thính hơn thầy nhiều, còn hiểu luôn trong tâm niệm nữa. Mình làm như vậy mới gọi là nhiêu ích hạnh, tức là lợi ích cho chúng sanh, mà hãy nói đến chúng sanh là có mình ở trong đó rồi. Tâm Phật cập chúng sanh thị tam vô sai biệt, tâm của mình với chư Phật cộng với chúng sanh không sai khác. Bởi vì nó không sai khác cho nên mình phải có bổn phận lo. Nếu mình chỉ lo cho mình mà bỏ chúng sanh là trật là sai, vì chúng sanh và mình là một. Đầu tiên phải lo cho chúng sanh quy hướng về Phật pháp. Từ từ chúng ta dùng đủ mọi phương tiện hầu giúp họ chuyển tâm trở lại. Tuy vậy phải tùy nhân duyên từng cá nhân một. Bổn phận chúng ta là người ở chùa phải tạo nhân duyên, hỏi đủ phương tiện chỉ vì một mục tiêu chính đáng đó mà thôi. Thứ ba, vô sân hận hạnh, tức là cái hạnh tu không bao giờ giận, không bao giờ hờn, nó mới đạt quả vị thập hạnh này. Tu mà động đến một chút là hờn nóng, hờn mát, giận tức. Trong lúc đó mà muốn đạt đạo quả, mình cần phải dẹp cái tâm đó sớm chừng nào hay chừng ấy. Được như vậy đó thì mới trang trải cái lòng từ bi, tức là ban vui cứu khổ. Nếu mình buồn mình giận thì làm sao ban vui cứu khổ được cho mình, chứ đừng nói chi đến chuyện ban vui cứu giúp chúng sanh. Cho nên người tu phải sống với hai chữ từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Còn giận là khổ rồi chứ làm sao vui cho được. Chúng ta phải làm sao giữ cho được cái hạnh vô sân hận, cố gắng làm sao đừng cho lòng giận lòng sân nổi lên, chứ không thì nó đốt hết đám rừng công đức. Tại sao đừng nên sân hận? Vì lửa sân nổi lên thì chúng ta không thể tu hành gì được cả. Muốn giải tỏa cái tâm sân hận này thì phải có tâm giới, định, huệ. Nhân giữ giới sanh định, nhân định phát huệ. Có huệ mới giải tỏa nổi những cái khác được. Không tham, không si, đó là cái hạnh vô sân hận. Lúc nào cũng giữ cho tâm an bình thì thập hạnh mới được hiển lộ. Bất cứ là hạnh nào cũng được hiển lộ cả. Tuy nhiên phải cẩn thận. Đôi khi bề ngoài thấy như là an nhưng bên trong nó sôi sùng sục. Như vậy cũng chưa được, cái tâm sân hận vẫn còn nằm ngấm ngầm ở trong. Mình đã là thích tử hay thích nữ, là con của Đấng Thế Tôn, vị cha lành đã giác ngộ sáng suốt mà chính mình mãi còn u tối, sân hận hoài, làm sao dám tự xưng là con Phật được? Phải tỏ ra xứng đáng trong những việc năng hành, năng hành. Phải nhiệt tâm vì đạo. Phải năng nhẫn, năng nhẫn mới giải tỏa được tất cả những cái triền phược. Đó là nhẫn được cái khó nhẫn, đó mới là cao quý. Cái khó làm mà làm được mới ngon lành, chứ chuyện dễ làm mình mới làm được thì đâu có giá trị gì. Thí dụ như có ai cầm dao đến giết, cũng chẳng có sợ sệt gì cả. Nhưng phải cho họ biết là oan gia giữa tôi và anh từ đời trước đến đây là chấm dứt. Chúng ta đừng kéo dài đến đời sau nữa. Phải giải tỏa ngay từ bây giờ, đó mới là tâm hạnh thánh nhân. Khi hiển thánh thì tâm họ hiển thánh liền. Nếu không tu thì không biết từ vô lượng kiếp trước mình có tạo cái nhân xấu gì ở đâu, thì bây giờ lỡ nó đến mình sẵn sàng trả cho xong. Nghiệp đến mình vẫn giữ tâm an bình để giải tỏa vấn đề buồn phiền dẫn dỗi. Oan gia nghi giải, bất nghi kiết. Sống trong gia đình hay sống trong chúng cũng vậy. Tại sao có những vị mình mới nghe tên chưa thấy mặt mà cũng đã có cảm tình? Rồi tại sao có những vị mình thấy mặt nghe tên hàng ngày mà lại ghét cay ghét đắng, thậm chí muốn ăn thua đủ với họ nữa? Đây là đạo lý nhân quả ba đời trong nhà Phật, không có gì tự nhiên mà có. Khi đã hiểu đạo rồi thì thản nhiên thôi, đâu có gì phải bận tâm suy nghĩ cho mệt. Đã không gieo duyên này mà bảo có duyên thì làm sao có được.